Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583, chương 582, tình huống gì? Lão bản hắn lên đài, dèm trình lên đơn xin từ chức. Tại Paman, lão bản Lý Tư Cực là ánh mắt khiếp sợ hạ. Không chút rông dài rời đi cái này ngây người gần 10 năm Paman. Có thể nói cho ta tại sao không? Người khó nói liền bởi vì là cái này hoa hạng người mà từ bỏ công ty chúng ta tương lai tốt đẹp. Dêm tiên sinh, chúng ta năm nay chính là muốn chụp một bộ tảng lớn. Hơn nữa, nếu ngươi nguyện ý, ngươi là này bộ tảng lớn đạo diễn. Tự do, bình đẳng, hài hòa, khoan dung, đây là công ty chúng ta trước kia tôn chỉ. Mấy năm nay vẫn luôn cũng khá tốt. Chính là gần nhất một loạt đồ vật đều để cho ta cảm thấy không đúng lắm. Ta bắt đầu không thích nơi này. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Công ty chung quy là công ty. Nếu như chúng ta muốn tại Hollywood sinh tồn, rất nhiều thứ đều không thể quá chủ nghĩa lý tưởng. Chúng ta muốn tồn tại. Chúng ta muốn ăn cơm. Này không phải cái gì hữu nghị. Đây là thương nghiệp. Lý Tư tiên sinh, ta minh bạch. Ta cũng hiểu, bất quá vẫn là đa tạ ngươi những năm gần đây chiếu cố. Cũng mong ước phái càng ngày càng tốt. Ngươi muốn đi đâu? Không biết, khả năng trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Ta chờ ngươi trở lại. Thật có lỗi, ta hẳn là sẽ không trở về. Ngươi sẽ đi mặt khác bảy đại công ty sao? Ta không biết, có lẽ sẽ từ cái này về hưu đi. Ngoặc kép. Dêm cùng mình đối thoại vẫn luôn tại Lý Tư trong óc chi trung hiện lên. Này nửa năm thời gian hắn không biết bọn họ chi gian rốt cuộc xảy ra vấn đề gì. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ gặp mặt về sau liền sẽ luôn là bởi vì để ý thấy không hợp. Bởi vì là công ty an bài, bởi vì là các phương diện việc nhỏ khác nhau mà khắc khẩu. Thậm chí kịch liệt thời điểm lẫn nhau lẫn chụp nổi lên cái bàn. Ai cũng không chịu thua. Tháng này đầu tháng khắc khẩu lợi hại hơn. Lý niệm bên trên xung đột nhường đối phương cái này giận chừng mắt mắt, thậm chí hai người đều nói một chút lời khó nghe. Từ một khắc kia bắt đầu Lý Tư minh bạch. Hai người đã không sai biệt lắm mỗi người đi một ngả. Bất quá, tuy rằng minh bạch, nhưng hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Dêm dù sao cũng là công ty lão nhân. Kiểu gì cũng sẽ thỏa hiệp. Lý Tư vốn dĩ lấy là Dêm ngừng nghỉ mấy ngày cái này sự tình cũng sẽ dần dần bình tĩnh trở lại. Dêm xác thật ngừng nghỉ mấy ngày. Bất quá tại ngừng nghỉ mấy ngày về sau Dêm liền giao tiếp hảo kế tiếp hết thảy công ty. Theo sau đưa lên từ chức tin. Xem xong từ chức tin về sau Lý Tư tâm bên trong cảm giác khó chịu. Hắn biết Dêm tính cách trước nay đều là cứng cỏi. Một khi làm ra quyết định sau ngươi căn bản là không biện pháp kéo trở về. Hắn chính là một con trâu. Kéo không trở lại nghiêu. Dêm, hy vọng ngươi không cần đi mặt khác bẩy ra công ty. Bằng không, Lý Tư híp mắt lại. Quán bar hết thảy đều là phóng thích. Trong sàn nhảy tất cả mọi người đang điên cuồng sướng ca. Gào thét thanh âm, Dêm một ly mà uống rượu. Cả người tựa hồ có chút mỏi mệt, Lục Viễn cũng bồi Dêm uống, nhưng là không quá thích quán ba loại này tiếng động lớn thanh âm huyên náo. Dêm tiên sinh, như thế nào đột nhiên từ trước? Lý niệm không giống nhau, Lý Tư hắn thay đổi. Cái gì? Cho ngươi tiền thiếu, phòng bán vé chia làm cắt xén. Ồn ào náo động thanh âm nhường Lục Viễn không nghe rõ Dêm đang nói cái gì. Vì thế vô ý thức hỏi một câu. Đúng, này không phải ta muốn thế giới. Ta kỳ thật, thực không tự do. Hắn thay đổi, hắn hoàn toàn mà biến thành một tên hèn nhát. Dêm tiên sinh, chúng ta nên đi cáo hắn. Người cái này lớn đạo diễn tiền đều dám cắt xén. Nhìn đến Dêm vẻ mặt oán giận biểu tình về sau Lục Viễn gật gật đầu. Đúng vậy a, cẩu nương dưỡng. Là hắn vi phạm công ty tôn chỉ. Hết thảy đều là hắn sai. Dêm mãnh uống một ngụm. Thực phẫn nộ. Luật sư, ta không quen biết luật sư gì. Bất quá, chỉ cần ta có thể giúp được ngươi, ta đều sẽ giúp ngươi. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể. Luật sư, chúng ta sẽ gọi điện thoại hỏi một chút ta người của công ty. Hỏi một chút nàng có biết hay không luật sư gì. Lục Viễn gật gật đầu đồng dạng cũng biểu hiện ra một chút tức giận. Ta minh bạch, ta biết suy nghĩ của ngươi. Ta đương nhiên biết ngươi rất không cam tâm. Thế nhưng, ngươi quá nhỏ bé. Thật sự, ngươi tại Hollywood, không hảo sinh tồn. Rốt cuộc ngươi không phải người Mỹ. Hơn nữa, ngươi lại không nghĩ tìm cầu bất luận cái gì công ty che chở. Cái gì? Nhỏ yếu. James tiên sinh, ngươi không yếu tiểu, tin tưởng ta, ta cũng không tin hắn có thể một tay che trời. Yên tâm đi, chúng ta sẽ muốn hồi thứ thuộc về chính mình. Đúng, thuộc về chính chúng ta đồ vật. Ngươi có tính toán gì không? À, ta, James, chúng ta là bằng hữu, ta nhất định sẽ chạm tại bên cạnh ngươi. Ngươi không cần sợ, chúng ta là đúng, đây là chúng ta nên được. Chúng ta sẽ vẫn luôn cáo bọn họ, sẽ đem bọn họ ác tính công chư hậu thế. Ngươi muốn trọng trấn kỳ cổ sao? Đúng, chúng ta không có gì phải sợ. Ta tin tưởng ngươi, ta tính toán nghỉ ngơi mấy tháng. Những nhà khác công ty cũng ở tìm ta nói. James trong óc bên trong hiện ra mấy ngày hôm trước tiếp xúc kia mấy nhà công ty. Tựa hồ rơi vào trầm tư. Ân, ta đi ra ngoài liền giúp ngươi hỏi luật sư. Chúng ta không cần lo lắng. Lục Viễn vỗ vỗ James bả vai, cười đến thực nghiêm túc. Ta phải suy tính một chút. Ngươi quá điên cuồng. Tin tưởng ta, ta biết. Này quán bar nơi xa truyền đến điên cuồng rock and roll thanh âm. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, nhưng là ai đều không biết hai người là nước đổ đầu vịt. Hai người chỉ có thể từ biểu tình của đối phương chi chung phán đoán bọn họ lời nói. Nói một chút, Lục Viễn liền có chút ngốc. Hắn đều không biết mình đang nói bậy nói bạ cái gì. Tóm lại giống như vẫn luôn thế James cổ vũ. Vẫn luôn duy trì James muốn nở. Mà James nhìn Lục Viễn cái kia một bộ hoàn toàn không cần lo lắng. Chúng ta không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Tức khắc có chút mê mang. Trên thực tế những lời khác James một câu không nghe rõ. Nhưng là một câu cuối cùng tin tưởng ta hắn là nghe rõ. Hắn nhìn vẻ mặt chân thành cùng nghiêm túc Lục Viễn. Hắn hơi chần chờ một chút. Tâm bên trong đột nhiên phát lên một tia không hiểu ngọn lửa. Sau đó ngọn lửa dần dần tắt. Hắn trầm mặc. Lục Viễn cũng cho là hắn ở cân nhắc. Vì thế cũng sẽ không nói uống rượu. Sau nửa giờ, theo rượu càng uống càng nhiều về sau, Lục Viễn hoàn toàn say. Hắn đi theo James hai người câu kiên đáp bối rời đi quán bar. Tại đưa James lên xe về sau, Lục Viễn không có lên xe, mà là móc ra di động, mê mang tìm dãy số. Căng, Vĩ Tuyết, ngủ rồi sao? Khụ, nôn. Ngươi uống bao nhiêu rượu? Không, không uống bao nhiêu. Ta, ngươi nhận thức luật sư cái gì sao? Cái gì? Ngươi làm sao vậy? Có phải hay không tại nước Mỹ bên kia ra chuyện? Đầu điện thoại bên kia thanh âm đột nhiên thực nôn nóng. Không, vô sự, chính là ta. Hỏi một chút, ngươi đang ở đâu? Đầu nào phố? Ngươi trước tìm cái khách sạn trước ngủ vừa cảm giác. Không không, ta hỏi ngươi, luật sư có hay không? James tiên sinh phải dùng. A, James tiên sinh người đâu? Chờ một chút, ta giống như đem hắn đưa lên xe. Lục Viễn, ngươi, bên cạnh có chỗ ở sao? Ngươi trước tìm một nhà khách nằm, ta lập tức ngồi máy bay lại đây. Pho đâu? Lúc này Pho không có ở bên cạnh ngươi không? Đúng, Pho. Ngươi nhường luật sư lại đây thời điểm tìm Pho. Ta khả năng muốn nằm một xe. Ta cấp Pho gọi điện thoại. Ta di động giống như mau không điện. Bên kia thứ gì như vậy sao? Ân, giống như có buổi biểu diễn. Ta đi xem. chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép chấm chấm. Thiên A, các người an bảo biện pháp là như thế nào hồi sự? Như thế nào nhường một con quỷ say chạy đến hậu trường? Các người an bảo là ăn si sao? Chạy nhanh đem hắn lôi đi. Lập tức liền muốn lên đài. Thiên A, hắn phun ra ta một thân. Mạch Tư, ngươi hỗn đản này, ngươi không thấy được cái này con ma men. Chờ chút, người này như thế nào? Khá quen. A, là Lục Viễn. Thiên A, như thế nào là Lục Viễn? Cái này, chờ một chút, ngươi là Lục Viễn tiên sinh. Thiên A, thật đúng là Lục Viễn tiên sinh, ngươi, Lục Viễn tiên sinh, ngươi không sao chứ? A, hậu trường, ánh đèn có chút tối tăm, Lục Viễn có chút mờ mịt, hắn mê mang mà nhìn trước mắt cái này sững sờ người. Hắn cảm giác người này có chút quen thuộc, hắn gãi đầu một cái, nhưng là hắn nhất thời ở giữa có chút nghĩ không ra. Đại khái qua vài phút về sau, Lục Viễn có chút bừng tỉnh, ngươi là William đội trưởng. Ha ha, nguyên lai là buổi biểu diễn của ngươi a. Trách không được ta nghe cái kia đầu, The Fox, có chút quen tai. Đúng, nhân viên công tác nói ta mua phiếu là giả, để cho ta mau rời đi, ta tìm không thấy phương hướng, phía dưới lại náo nhiệt như thế. Hắc, không nghĩ tới cho ta tìm đến hậu trường tới. Lục Viễn nhìn xem trong túi móc ra buổi biểu diễn vé vào cửa. Tức khắc ngượng ngùng nở nụ cười. Lục Viễn tiên sinh, ngươi, ta cho ngươi một chương VIP phiếu đi. Ta lập tức liền muốn lên đài. Ta phải chạy nhanh thay quần áo khác. Ngươi phun ra ta một thân. Ngươi cái này, tới thời điểm vì cái gì không đề cập tới sớm đánh với ta tiếp đón. Ngươi cái này kinh hỉ. Đều mau biến thành kinh hách. Ngươi muốn lên đài sao? Đúng vậy a, Lục Viễn tiên sinh, ngươi có hứng thú lên đài chơi chơi? William đội trưởng nhìn xem Lục Viễn, theo sau đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. A, ngoặc kép chấm chấm, một giờ về sau, làm pho nhận được Lục Viễn điện thoại về sau vội vội vàng vàng chạy tới. Ước định địa phương rỗng tuếch. Hắn vội vàng cấp Lục Viễn gọi điện thoại, nhưng điện thoại vẫn luôn ở vào trạng thái tắt máy. Pho không nói gì, nhà mình lão bản đây là đi nơi nào? Lúc này, điện thoại của hắn vang lên, bất quá dãy số là một người khác. Uy, là Pho sao? A, là lão bản nương tốt, Lục Viễn hắn ở đâu? Ta cũng không biết hắn ở đâu a. Chấm ngoặc kép. Lục Viễn hôm nay rốt cuộc đang làm gì? Ngươi trong điện thoại không cần có bất kỳ giấu giếm nào. Nga, lão bản hẹn Jim đạo diễn tại quán ba uống rượu. Sau đó liền, Jim đạo diễn, quán ba. Đúng, ta nghe nói Jim đạo diễn giống như từ chức. Ta cảm thấy lão bản khả năng tại mượn sức Jim tiên sinh. Đúng rồi, pho, ta lập tức muốn lên phi cơ. Lục Viễn ở trong điện thoại nói cái này bên cạnh có buổi biểu diễn. Ta khả năng hắn đi đâu? Người vội vàng đi qua xem. Thật, phó cúp điện thoại về sau vô ý thức nghe được phương xa ồn ào náo động thanh. Theo sau hướng về phương xa đi đến. Đại khái qua hơn 20 phút về sau. Hắn nhìn đến phương xa trung tâm sân vận động truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai cùng tiếng gầm rú. Hết đợt này đến đợt khác, hắn vô ý thức tiếp cận bên trong. Sau đó, hắn nhìn đến bò chào hàng còn không có bán đi phiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn xem nơi xa trên sân khấu xem bài. Ân, Fox, đúng, là Fox. Đây là nước Mỹ nổi tiếng nhất rock and roll tổ hợp chi nhất Fox buổi biểu diễn. Lão bản hắn không giống như là sẽ tới chỗ như vậy tham gia náo nhiệt người a. Kia lão bản đi đâu? Phía dưới, chúng ta rất vinh hạnh mời một vị thế giới đỉnh cấp, dương cầm gia kiêm chứ danh từ khúc gia, ca sĩ, âm nhạc gia, đạo diễn, thi nhân, Lục Viễn tiên sinh. Ân, nghe được bên trong một trận thanh âm về sau, phò một giật mình, Cái gì? Hắn theo bản năng mở to hai mắt nhìn giống như thấy quỷ nhìn chằm chằm xa xa hơi là thật lớn. Màn hình lớn, hắn nhìn đến một cái cõng đàn guitar người chậm rãi đi ra. Hắn dụi mắt một cái, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Bất quá lại xem lần thứ hai thời điểm, hắn lại cảm thấy có chút quen mắt. Người này, như thế nào cảm giác quen thuộc như vậy? Thượng đế à, đây là đùa giỡn hay sao? Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn giống như nhìn đến nhà mình lão bản cõng đàn guitar đi lên sân khấu. Thượng đế à, đây là tình huống gì? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.